Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 110, khẩn cầu ngài buông tha chúng ta. Góc truyện audio.com. Cho dù có người chưa thấy qua vô danh, thế nhưng không ai không biết trong tay hắn cái kia đối với song kiếm. Toàn bộ server duy nhất tử võ. Hồ khấp, đúng, đúng, vô danh. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phía trước vui sướng, vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn mang theo một tia tuyệt vọng. Đến bây giờ còn không ai có thể phá người này phòng ngự. Cùng đại hàn người chơi giống nhau khiếp sợ. Còn có quốc phục người chơi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vô danh ca sẽ xuất hiện vào lúc này ở hàn phục. Hơn nữa đang ở mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Là vô danh ca. Vô danh ca vì sao ở đâu? Thiên, một người đối với trăm vạn sao. Lão tử vì sao đột nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào. Vô danh ca một người đi ngăn chặn toàn bộ đại hàn ăn xong. Gộp server về sau. Bên kia chỉ ít trăm vạn người chơi. Má của ta ơi. Ngày đó đại quyết chiến thời điểm. Vô danh ca không nói gì tự lo cao đây. Thì ra hắn vẫn nhớ chúng ta bị ủy khuất. Hắn là không phải một mực tại chờ đợi thời khắc này. Vô danh ca vẫn chưa quên hạ quốc người chơi bị không công bình đãi ngộ. Đại quyết run rẩy thắng sẽ không có. Không phải. Vô danh ca muốn. Không phải cái này. Vô danh ca nói qua. Hắn muốn là làm cho có vài người vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Làm mê vụ xâm lâm mọi người ở đây trước mắt. Thần thú hầu như dễ như trở bàn tay. Mà lúc này gác ở đại hàn phục người chơi cùng thần thú giữa. Chỉ có một người. Mẹ, đại gia không nên buông tha. Sương mù dày đặc có giảm bớt thuộc tính. Hù hóa trang bị hiệu quả. Hắn cũng sẽ không so với chúng ta sống khá giả. Chúng ta còn có cơ hội. Đối với, chúng ta công kích không cách nào phá phòng. Thế nhưng có thể giảm bớt hắn bền. Phối hợp sương mù dày đặc. Đem hắn trang bị phế bỏ. Chúng ta sẽ không cần sợ hắn. Thần thú đang ở trước mặt. Mọi người xông lên a, đếm không hết đại hàn phục người chơi. Tựa như điên vậy. Như thủy triều tuôn hướng lục thần. Lục thần hai mắt như đao. Hai tay cùng lúc vãn cái kiếm hoa. Trang bị. Không có ý tứ. Ở mê vụ xâm lâm. Ca không cần trang bị. Đương nhiên. Điểm này có thể cho bọn họ chậm rãi minh bạch. Hiện tại, lục thần vẫn là rất thích dùng hồ khấp. Tốc độ đánh nhanh, trong nháy mắt, đại quân xông đến, lục thần dưới khóe miệng áp. Một kiếm đâm ra, 2,500, bạo kích, người đầu tiên, liên tục đánh, chúng độc cũng không kịp hưởng thụ được. Trực tiếp bị một cái số nguyên bạo kích mà chết. Quảng cáo. Kết quả một người khác vừa vặn hưởng thụ còn dư lại lần kia liên kích. 1028. 577. Trúng độc. 577. Trúng độc. Cũng là hơn 2000. Treo. Như thế rất tốt. Lục thần một lần công kích có thể giết hai cái. Lần này. Nhưng làm hạ quốc người chơi đều xem ngây người. Ta đi. Vô danh ca thương hại kia. Lại cao. Các loại, chẳng lẽ là bởi vì thần thú ở mê vụ xâm lâm được tăng cường. Cho nên cung cấp phụ gia thuộc tính cũng tăng cường. Đúng vậy, rất có thể, con bà nó. Vậy bây giờ càng không có người có thể phá vô danh ca phòng ngự. Chấm, những người này cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Chỉ ít kết quả là nói nhiều rồi. Hiện tại căn bản không người có thể phá lục thần phòng ngự. Mãnh hổ hạ sơn, ảo ảo ảo, vô danh xuất kiếm như bay. Trước mặt hắn vài cái đại hàn phục người chơi trong nháy mắt bị miểu sát. Hắn đây kiểu, người này vì sao so với trước đây mạnh hơn? Sương mù dày đặc vì sao đối với hắn vô hiệu? Cái này còn là người sao? Vì sao? Vì sao? Thần thú liền sau lưng hắn. Chúng ta lại vào không được. Vô danh gác. Đối mặt trăm vạn đại quân, như một tòa tường đồng vách sắt, không một người có thể vọt vào mê vụ xâm lâm. Loại này tuyệt vọng, thật nếu để cho người phát điên, tới vài cái, chết vài cái, một đao một cái, tuyệt không hàm hồ. Chỉ một lát sau, Vô Danh trước mặt Đại Hàn người chơi chết thảm vô số. Tràng diện làm người ta không thể tin tưởng. Đại Hòa Quốc, Phản Điền Công Hội hội trưởng, Phản Điền Thần Võ nhìn phát sóng trực tiếp, cả người ngây ra như phỗng. Hồi lâu, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn về phía mình phó tướng, thì thào nói rằng, hắn nói, muốn cho chúng ta nhớ kỹ giáo huấn. Lục Thần hoàn toàn chính xác nói qua. Chỉ tiếc, bọn họ lúc đó không ai thực sự nghe vào. Biết chứng kiến trước mắt một màn này. Xông lên a, nhất định phải vọt vào. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Người nói vọt vào liền vọt vào đi. Quá ngây thơ rồi a. Ồn ào một đao. Đại Hàn người chơi tốt. Thì ra, Vô Danh vẫn chưa quên Hạ Quốc người chơi bị không công bình đãi ngộ. Đại quyết chiến tàn sát. Không phải, Vô Danh ca muốn, không chỉ là cái này. Hắn muốn là làm cho có vài người vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Các ngươi ngăn chặn Hạ Quốc người chơi. Ta đây liền tới ngăn chặn các ngươi. Phong Linh khinh vũ phát sóng trực tiếp gian. Phong Linh tử che miệng. Hai mắt khiếp sợ nhìn cái thân ảnh kia. Hắc y phiêu động, mây tía oanh nhiễu thủ gian. Mỗi một lần đánh chết sạch sẽ gọn gàng. Phàm là gặp qua hồ khấp nhân. Tuyệt không có lần thứ hai cơ hội. Chấm, Vô Danh ca dung nhan chỉ có thể không phải đẹp trai nhất. Thế nhưng giờ khác này, hắn đã soái bảo, Vô Danh ca. Phong Linh tử chỉ cảm thấy trái tim rầm rầm rầm nhảy dồn dập. Một người một mình đấu toàn bộ Đại Hàn phục sao? Má ơi! Ta thật muốn bị hắn soái khóc. Ti ti câu lạc bộ. Lý Thu Ngưng lôi kéo Lão Bành tay áo. Lão Bành, người hỏi một chút ba ta. Thực sự tìm không được cái này nhân loại sao? Ta nhất định phải đi xem hắn bản thân. Cần gì phải? Ba người không phải nói ai cũng không tìm được à? Người nha đầu kia, nên sẽ không thích hắn a. Đây chỉ là trò chơi. Ta biết a, chỉ là... Hắn cũng quá đẹp trai. Thiên, ta đều nhanh chóng thành hắn tiểu mê muội. Không đúng, ta đã là, Vô Danh chân chính giải thích câu nói kia. Một người canh giữ cửa ngõ. Vạn người không thể, khai thông, mặc dù trăm vạn đại quân. Nhưng không người có thể đi vào một bước. Đại Hàn phục các người chơi xung phong. Ở nửa giờ sau, rốt cục hành quân lặng lẽ. Đối với một cái không cách nào phá phòng nhân mà nói. Người nhiều hơn nữa thì như thế nào? Hắn mất máu tốc độ. Còn không có hắn tự nhiên hồi huyết nhanh. Mặc dù Đại Hàn người chơi không muốn thừa nhận. Thế nhưng bọn họ không thể không tiếp thu một cái hiện thực. Có Vô Danh ca ở nơi này không đường. Sau một tiếng, Đại Hàn phục bên này rốt cục có người ra mặt. Một gã tráng hán từ trong đám người đi tới Lục Thần trước mặt. Không nói gì, trước cúi mình vái chào. Ai biết Lục Thần chỉ là nhìn lướt qua. Liền giơ tay lên nói rằng, ta bất đàm phán, thời gian còn chưa tới. Người nọ hơi nheo mắt lại, nhưng lập tức lại cười xòa nói. Người biết ta là ai không? Ta là nói trong hiện thực, ta đéo cần biết ngươi là ai. Lục Thần nói xong. Hai tay ôm ngực, hai mắt khép hờ, như một pho tượng đá vậy đứng ở mê vụ xâm lâm nhập khẩu. Quảng cáo, trạm này, đã đến đêm khuya 12 điểm. Mắt thấy sương mù dày đặc đang ở hướng về Tiên Sơn khuếch tán. Đại Hàn phục các người chơi thực sự luống cuống. Thần thú không đánh sẽ không đánh. Thế nhưng cái này sương mù dày đặc làm sao chỉnh? Thuộc tính đánh gãy. Trang bị rơi bền, dã quái mạnh mẽ, coi như bọn họ nhiều người, vẫn là có thể soát dã. Thế nhưng ai dám thời gian dài đứng ở trong sương mù? Không có trang bị, còn đánh cái lông a, Lục Thần mở mắt ra. Phát hiện trước mắt trăm vạn đại quân đã không thấy. Chỉ có một ít cởi quần áo hoạt náo viên vẫn còn ở phát sóng trực tiếp. Cũng là, bọn họ cũng không dám ở trong sương mù đứng lâu như vậy. Lục thần thẳng thắn đem đào một con non phóng ra. Một màn này bị hoạt náo viên bắt được phía sau. Mấy người nhất thời tranh luận. Con bà nó, đó là thần thú con non. Vô danh quả nhiên có thần thú. Hắn cư nhiên gan to như vậy đem thần thú phóng xuất. Có muốn hay không thông báo người trong thành. Hắn không có thần thú. Thử xem đánh thắng được hay không. Chấm, vô dụng, mê vụ xâm lâm bên trong. Chúng ta ánh mắt bị nghẹt. Nhưng thần thú không có khả năng ánh mắt bị nghẹt. Đây chính là thần thú A. Đến lúc đó hắn trực tiếp thu thần thú là được rồi. Thuộc tính vẫn có thể thêm. Người cũng không suy nghĩ một chút. Hắn có gan phóng xuất. Khẳng định có chỗ ỷ lại. Lục thần không nhìn những thứ này hoạt náo viên. Đối với tiểu nghiêu cười nói. Tiểu nghiêu, người đứng sau lưng ta. Có người tới nói cho ta biết thì tốt rồi. Không cần lo lắng. Bọn họ không đánh nổi ta. Ta mị một hồi. Tiểu gia hỏa gào khóc hai tiếng. Liền tránh sau lưng lục thần. Một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi. Tiểu nghiêu ngược lại là không có biến dị. Có thể là nó thần thú huyết thống đưa đến. Bất quá cũng vấn đề không lớn. Nó tránh sau lưng lục thần. Căn bản không khả năng bị dây. Đại Hàn bên này cuối cùng là không có phái người đến sò xét. Ngược lại là sáng ngày thứ 26 điểm. Đại Hàn phục bên này phái ra đại biểu. Tiểu Ngưu đánh thức lục thần. Liền bị lục thần thu. Lúc này đây tổng cộng tới 10 người. Gặp mặt trước cho vô danh cúi mình vái chào. Vô danh tiên sinh. Chúng ta là Đại Hàn Công hội Liên minh quan viên. Phía trước chúng ta có nhiều mạo phạm. Lần này cố ý tới bồi lễ nói xin lỗi. Sương mù dày đặc đã tràn ngập đến tiên sơn dưới chân. Tiếp tục như vậy nữa. Đại Hàn người chơi đã không cách nào trò chơi. Chúng ta đã không cách nào ra khỏi thành. Vô danh tiên sinh, chúng ta khẩn cầu ngài buông tha chúng ta Đại Hàn phục. Bái thác, 10 người lần nữa cúc cung. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.